Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 537. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng bà run rẩy, nhưng từng câu từng chữ đều chất chứa đau lòng. Mẹ và đại nha đến nhà con đã hơn một tháng rồi. Nhìn xem, con bé đang phải mặc gì? Toàn là quần áo cũ của nhị nha bỏ lại. Sắp Tết đến nơi rồi. Hai đứa cũng không thèm mua cho đại nha một bộ đồ mới. Trong nhà, con bé chẳng khác gì người dưng. Vợ con mua đồ ngon thì lén lút trốn trong phòng cho nhị nha ăn. Mẹ không tin con không biết chuyện này. Mấy đứa ghét bỏ nó đủ thứ. Nhưng có bao giờ nghĩ, nó cũng chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi thôi không? Hôm nay con bảo đưa bà cháu ra ngoài đi dạo. Mẹ còn tưởng con sẽ mua cho đại nha một bộ quần áo mới. Không ngờ con chỉ mua đồ cho nhị nha. Con nói không mang đủ tiền, chỉ đủ mua một bộ quần áo. Nếu không đủ tiền thì sao còn dắt mẹ và đại nha ra đây chỉ để nhìn mình mua đồ cho nhị nha? Nhị nha đã có bao nhiêu quần áo rồi? Cả tủ toàn đồ của nó. Làm cha mẹ, đừng thiên vị đến mức này. Con nghĩ con bé không hiểu gì sao? Nó hiểu hết, đến lúc các con muốn bù đắp, có lẽ đã quá muộn rồi. Nói đến đây, giọng bà lão đã nghẹt ngào, từng câu từng chữ như cứa vào lòng. Xung quanh, tiếng bàn tán của đám đông ngày càng lớn. Sao lại có bậc cha mẹ như vậy chứ? Nhìn là biết đứa trẻ này không được yêu thương rồi. Dù là con nuôi cũng không thể đối xử thế này. Đứa nhỏ này chắc khoảng 6 tuổi, thế mà trông gầy gò, nhỏ bé như mới 3, 4 tuổi. Nhìn đứa em kia, còn lớn hơn cả nó mà được bế trên tay, ăn mặc tươm tất. Còn nó thì sao? Thật là thiên vị quá đáng. Sống bạc bẽo như vậy, sau này thế nào cũng bị báo ứng cho xem. Giữa những tiếng xì xào, người phụ nữ trẻ đang bế con đỏ bừng cả mặt. Đúng lúc này, Lục Trầm vừa xếp đồ xong, bước đến bên cạnh Tần Chiêu Chiêu. Chuyện gì thế? Đợi lát nữa em kể. Nghe vợ nói vậy, Lục Trầm không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh quan sát. Giữa đám đông, người phụ nữ kia cuối cùng không nhịn được nữa, bực bội lên tiếng. Mẹ, mẹ nói như vậy chẳng phải đang hại danh tiếng của con và anh ấy sao? Anh ấy là trụ cột duy nhất của gia đình, phải lo cho tất cả. Nhà mình đâu có dư giả gì. Bà lão đối diện vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng người phụ nữ trẻ tiếp tục nói, giọng không cam lòng. Nhị nha từ nhỏ đã yếu ớt, cần bồi bổ nhiều hơn, ăn ngon hơn một chút thì có gì sai. Còn chuyện quần áo, nhị nha lớn nhanh, đồ chật rồi để lại cho đại nha mặc, đó không phải là chuyện bình thường à? Mẹ lúc nào cũng thương đại nha, nhưng mẹ có nghĩ cho tụi con không? Mẹ nói mấy lời này trước mặt bao nhiêu người như vậy, rốt cuộc có mục đích gì chứ? Làm mất mặt con dâu và con trai mẹ thì mẹ thấy vui à? Người đàn ông bên cạnh cô ta cũng là con trai của bà lão, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Bà lão nghe con dâu nói vậy thì cười lạnh, ánh mắt tràn đầy thất vọng. Mẹ không hề bôi nhọ ai cả, mẹ chỉ nói sự thật thôi. Nếu các con không quá đáng, mẹ đâu có tức giận đến mức này. Lúc đại nha mới đầy tháng, con còn đang ở cữ mà đã bỏ nó lại, theo chồng lên thành phố. Năm đầu tiên, hai đứa còn gửi về 50 đồng. Sau đó thì sao? Có gửi thêm được đồng nào không? Nó đi làm nuôi sống vợ con nó chứ đâu phải để nuôi mẹ. Mấy năm qua, mẹ phải còng lưng trông vào hai mẫu ruộng để nuôi con các con. Thế mà bây giờ, nhìn đại nha đi, sao nó lại gầy gò, nhỏ bé hơn cả nhị nha. Vì hai bà cháu chỉ có bánh ngô với dưa muối mà ăn. Một tuần may ra mới có được một quả trứng. Nói đến đây, bà lão nghẹt ngào, nhưng vẫn kiên quyết nói tiếp. Còn chuyện quần áo, đại nha chưa bao giờ than vãn dù phải mặc đồ cũ của em nó. Nhưng hôm nay là ngày Tết, chính hai đứa nói sẽ dẫn mẹ và bọn trẻ đi mua sắm. Đã mua đồ mới cho nhị nha. tại sao lại không thể mua cho Đại Nha một bộ? Nó là con gái ruột mà con đã mang nặng đẻ đau suốt 10 tháng đấy. Nói đến đây, bà lão lau nước mắt, nhìn con trai và con dâu bằng ánh mắt kiên quyết. Hôm nay, hai đứa phải mua cho Đại Nha một bộ quần áo mới. Còn phải xin lỗi con bé, nếu không, chuyện này không thể bỏ qua đâu. Người phụ nữ nghe vậy, như thể vừa nghe phải chuyện nực cười nhất trên đời. Trừng mắt nhìn mẹ chồng, giọng điệu đầy phẫn nộ. Mẹ là bề trên mà lại nói ra mấy lời này sao? Chúng con đã làm gì có lỗi với nó chứ? Chỉ là lỡ đá nó một cái thôi mà cũng phải xin lỗi. Nếu cần xin lỗi, vậy thì để con trai mẹ xin đi. Con không còn đồng nào đâu. Nói xong, cô ta lạnh lùng bế con chen qua đám đông bỏ đi. Không thèm ngoảnh lại, người đàn ông đứng bên cạnh, hai mắt đỏ ngầu, tức giận nói, mẹ, mẹ đang định ép chết con sao? Chuyện có gì lớn lao đâu mà mẹ phải làm ầm lên như vậy? Có gì về nhà nói không được à? Bà lão nhìn con trai mình bằng ánh mắt thất vọng. Rồi hất mạnh tay khi anh ta cố kéo bà đi. Nếu hai đứa chịu làm tròn bổn phận bố mẹ dù chỉ một chút thôi, mẹ cũng sẽ nhịn. Đại Nha không được lớn lên bên bố mẹ đã đủ đáng thương rồi. Vậy mà hai đứa còn không thể chia sẻ chút tình thương với nó sao? Bảo mua cho nó một bộ quần áo mà cũng khó đến thế à? Người đàn ông lúng túng sờ túi áo, lấy ra một đồng tiền rồi thấp giọng nói, trên người con chỉ còn một đồng, mai con qua đây mua có được không? Mẹ về nhà với con đi. Bà lão kiên quyết lắc đầu, giọng không chút do dự, giờ vẫn còn kịp, con về nhà lấy tiền ngay đi, mẹ sẽ đứng đây đợi. Hôm nay nếu con không mua quần áo mới cho Đại Nha, mẹ con ta cắt đứt quan hệ, con trả lại hết số tiền mẹ nuôi con ăn học, trả luôn cả tiền mẹ cưới vợ cho con. Từ nay về sau, ai sống đời nấy, không qua lại nữa. Người đàn ông nghe vậy thì biến sắc, hoảng hốt giữ chặt tay bà lão. Mẹ, sao mẹ lại nói ra những lời như vậy? Con nghe lời mẹ là được mà. Con đi lấy tiền ngay. Mẹ cứ đợi con ở đây. Nói xong, anh ta thở dài, cúi đầu rời đi. Cách chương.